Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Đều là trùng hợp. Cái kia, người nàng đâu? A, nàng đang tắm đâu? Hanyu-kun, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Hanyu vừa nghe đến cái này hồi phục cũng có chút đau đầu. Nhưng là tại Yamada El xem kỹ dưới, Hanyu vẫn là kiên trì cùng đối diện, có một số việc muốn cùng với nàng giảng một chút. Có thể phiền phức bá mẫu đưa di động cho nàng sao? Dạng này a, tốt a, ngươi chờ một chút nha. Ngươi cúp trước đi, ta để nàng cho ngươi đánh lại. Cái kia, đi gọi ngươi. Ha ha, Hanyu xấu hổ đến hướng Yamada El cười cười về sau. Liền tiếp tục cầm điện thoại, chờ đợi Eriri đáp lời. Hừ tương đương, hừ tương đương, hừ tương đương, trong phòng tắm sương mù tràn ngập. Thiếu nữ hưởng thụ ngâm trong bồn tắm mà nhẹ giọng ngâm nga làn điệu. Không cái này không nhỏ không gian bên trong quanh quẩn. Xoạt, chấm ngoặc kép, ao nước bị mở ra thanh âm truyền ra. Tựa hồ là thiếu nữ ở trong nước chơi đùa một chút. Để vào ngâm trong bồn tắm sau phòng tắm biến thành một mảnh xanh biếc. Tươi sáng sắc thái để thiếu nữ thân thể biến thành bắt đầu mơ hồ. Trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tinh tế đường cong. Bất quá lộ ra mặt nước bóng loáng xương quai xanh cùng một đôi cánh tay ngọc. Tại ao nước làm nổi bật dưới lộ ra da thịt hết sức trắng nõn. Bất quá lúc này bởi vì ao nước nhiệt độ, chặt chẽ da thịt có chút nổi lên hồng nhuận. Mái tóc dài vàng óng bị cuộn lên. Sáng tỏ hai mắt lúc này cũng đóng lại. Như muốn chạy không chính mình. Để hết thảy ưu phiền đi xa. Eriri, điện thoại của ngươi. Sawamura Sayuri tại bên ngoài phòng tắm gõ cửa một cái về sau. Không đợi người ở bên trong phản ứng liền trực tiếp tiến vào. Uy, ta còn không có trả lời chắc chắn đâu. Ngươi làm sao lại tiến đến? Còn có điện thoại di động của ta đặt ở trong phòng. Làm sao ngươi biết điện thoại tới a? Eriri bị đột nhiên xông tới mẫu thân dọa một đầu. Vừa rồi đoan trang nhã nhặn dáng vẻ trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại tức giận thần sắc. Chúng ta đều là mẹ con. Có quan hệ gì a? Còn điện thoại, thì là vừa rồi đi ngang qua phòng ngươi thời điểm. Nghe được bên trong có thanh âm. Cho nên liền vào xem rồi. Sawamura Sayuri xem thường phải nói. Sau đó thay đổi một bộ biểu tình hài hước nhìn về phía Eriri, là Hanyu-kun gọi điện thoại tới a. Còn chờ không kịp nghĩ để ngươi hiện tại liền tiếp đâu. A, cho ngươi, lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Có việc ngày mai nói không được sao? Eriri hơi nghi hoặc một chút đến nhận lấy điện thoại. Vừa định gọi lại, nhớ tới Sawamura Sayuri còn ỉ lại nơi này không đi. Lập tức im lặng phải xem hướng đối phương. Ngươi còn tại nơi này làm gì đâu? Thật là... Nữ nhi sự tình hiện tại cũng thích giấu giếm mụ mụ đâu. Sawamura Sayuri che ngực thương tâm, phải nói, bất quá sau đó vẫn là đuổi tại Eriri bão nổi trước. Rời đi phòng tắm, đúng rồi, Hanyu-kun đánh tới thời điểm xưng hô ngươi là Kashiwaki Eri lão sư a. Ngươi chú ý một chút. Eriri không khỏi nhíu mày, quyết định đợi chút nữa đối thoại hơi cẩn thận một chút. Tới, khi điện thoại tiếng chuông vang lên về sau, Hanyu lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hưng phấn đến đối với bên người hai nữ hài nói. Uy, chấm ngoặc kép, muộn như vậy, có chuyện gì không? Có việc, chuyện lớn, đúng, ta hiện tại mở ra ngoại phóng. Hanyu nhắc nhở một chút đối diện Eriri, ta minh bạch, người muốn nói cái gì? Cái kia. Chính là ngươi phát tới những cái kia hình ảnh a, bị một người bạn thấy được, cảm thấy ta không biết xấu hổ, yêu cầu ngươi đem những nhân vật kia vẽ thành ta yêu cầu như thế. Hiện tại ta mở ra ngoại phóng, ngươi giúp ta giải thích một chút, hoàn toàn là chính ngươi thiết kế. A, thì ra là thế, nhân vật thiết kế bộ dáng, đều là ngươi yêu cầu ta như vậy vẽ. Eriri đang nghe Hanyu lời nói về sau. Không khỏi ngoài miệng nổi lên ác ma tiếu dung. Nghĩ đến trước đó vẫn luôn là Hanyu để cho mình kinh ngạc. Chính mình lúc này tựa hồ có thể hảo hảo trả thù một chút. Ách, chấm ngoặc kép. Lập tức Yamada El đang nghe được Eriri hồi phục về sau. Lấy một bộ càng thêm ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Han Yu. Không phải, không phải như vậy, nàng đang nói đùa à. Người muốn tin tưởng ta. Uy, người đừng nói giỡn, rất trọng yếu có được hay không? Quan hệ này đến đằng sau muốn hỏi ngươi một vấn đề à. Người chăm chú nghiêm túc một chút. Bằng không, chuyện hợp tác ta liền không làm à. Han Yu tại Eriri mở trò đùa về sau. Lập tức biến sắc, hướng phía Yamada El bối rối đến vung lên tay. Tại thỉnh cầu đối phương tin tưởng mình sau liền hướng phía điện thoại giống đến. Hướng Eriri uy hiếp, thôi đi, không có ý nghĩa. Vốn đang là đang trêu chọc làm một chút Han Yu Eriri. Bị đối phương uy hiếp mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng là vẫn vì Han Yu bắt đầu tẩy trắng, cái kia. Bằng hữu, nhân vật thiết kế đều là chính ta thiết kế. Hoàn toàn là dựa theo chính ta ý nghĩ tới. Hắc hắc, người nghe, Han Yu cười ha hả nhìn xem Yamada El nói. Sau đó đối phương biểu lộ để Han Yu căn bản nhìn không ra đối phương đến cùng tin không có. Còn có vấn đề thứ hai. Vấn đề gì à? Người dựa theo ta bộ dáng đến vẽ nam nhân vật chính coi như xong. Tại sao muốn đem Sora cũng thiết kế thành cái dạng kia à? Sora nhân vật thiết kế có vấn đề gì không? Trước đó tuyến bản thảo thời điểm ngươi không phải cũng không nói gì sao? Eriri không khỏi nhíu mày. Trong đầu hồi ức chính mình đối với Sora muội thiết kế. Vấn đề lớn, trước đó ta là không nhớ ra được. Lại nói, ngươi Sora muội là từ đâu tham khảo tới? Tham khảo, chấm ngoặc kép, Eriri không khỏi hồi tưởng lại chính mình thiết kế Sora muội thời gian quá trình. Ngay lúc đó Eriri không có cái gì quá tốt đầu mối. Bởi vì Han Yu cung cấp kịch bản thiết kế coi như không tệ. Cho nên Eriri muốn cùng chính mình dĩ vãng tác phẩm phân chia ra tới. Cũng không dùng chính mình quen thuộc nhất nữ tính khuôn mẫu. Mà là chuẩn bị đổi cái mới bộ dáng. Bất quá không có quá tốt thiết tưởng Eriri. Liền muốn lấy tham khảo một chút nhân vật khác hình tượng. Thế là Eriri đang nhìn Han Yu miêu tả nhân vật thiết lập lúc. Nhìn xem Sora muội mái tóc dài màu trắng bạc thiết lập thời gian đột nhiên hồi ức chính mình giống. Như ở đâu tấm hình bên trên nhìn qua đồng dạng là mái tóc màu trắng bạc nữ hài tử. Liền không khỏi sắp nổi làm người mẫu đến thiết kế Sora muội. Tựa như là ở nơi nào nhìn qua một cái nữ hài tử ảnh chụp. Vừa rồi đối phương cũng là mái tóc dài màu trắng bạc. Ta liền tham khảo một chút cô bé kia. Sau đó hơi vẽ đến càng thành thục một chút. Vấn đề là ngươi tham khảo đối tượng. Tựa hồ chính là ta muội muội a. Hở, muội muội của ngươi sao? Eriri cũng ngây ngẩn cả người. Mà Han Yu lời nói cũng tỉnh lại trí nhớ của nàng. Để nàng nhớ tới nguyên lai là tại Han Yu nhà thời điểm. Thấy được Han Yu nhà người trong nhà ảnh chụp. Sau đó liền trùng hợp phải đem Sora muội vẽ thành Sagiri dáng vẻ. Nghĩ đến nơi này Eriri cũng cảm giác có chút bắt đầu ngại ngùng. Ai nha, không có ý tứ. Lúc ấy ta cũng không nhớ rõ. Bị ngươi một nhắc nhở như vậy ta mới nhớ tới đó là ngươi muội muội ảnh chụp. Sau đó Eriri liền nghĩ tới kịch bản bên trong thiết lập. Phát hiện cùng hiện thực xảo diệu đến trùng hợp đứng dậy. Lập tức có chút hưng phấn lên. Ta nói, vừa vặn vẽ thành ngươi cùng ngươi muội muội, cái kia không phải liền cùng kịch bản nhân vật ở bên trong thiết. Chấm ngoặc kép, làm sao cúp? Eriri nhìn xem đột nhiên cắt đứt trò chuyện có chút kỳ quái. Cái kia ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Chuyện kế tiếp ta phải thật tốt cùng Kashiwaki Eri lão sư câu thông một chút. Han Yu đuổi tại Eriri. Đem nhân vật quan hệ lộ ra ánh sáng trước bấm rơi mất trò chuyện. Hướng Yamada El giả nở nụ cười sau liền vội vàng đến chạy đến bên ngoài phòng đi. Cái dạng này rất khả nghi đâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng làm ra cái gì kịch bản. Yamada El nhìn xem Han Yu tràn ngập rời đi thân ảnh. Trong lòng tràn ngập tò mò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.